Lâm Hữu lập tức cầm lấy quyển trục, từ từ mở ra. Xin hỏi có muốn sử dụng quyển trục thăng cấp lãnh địa, sơ cấp, để lãnh địa tăng lên đến cấp 3 hay không? Có. Một giây sau, toàn bộ lãnh địa bị ánh sáng bao trùm, nhanh chóng xây dựng thêm, rào chắn bằng đá lần nữa cất cao dày thêm, đại thụ sinh mệnh cũng đột phá lên 20 mét, cao lên đến 30 mét. Đồng thời, một luồng lực lượng tràn vào trong cơ thể Lâm Hữu, không ngừng cường hóa thân thể của hắn. Chúc mừng ngươi, thăng cấp lãnh địa thành công, cấp bậc trước mắt, cấp 3. Đang phân phối binh chủng ngẫu nhiên. Phân phối thành công, mở khóa binh chủng cấp 3, hoa độc đằng. Lần này vận khí không tệ, sau khi đạt tới cấp 3 còn trực tiếp mở khóa hoa độc đằng cấp 3. Như vậy, hắn có thể trực tiếp chiêu mộ binh chủng này, không cần chậm rãi bồi dưỡng từ cấp thấp, có chút ít còn hơn không đi. Dù sao Lâm Hữu đen như thế, đã sớm không ôm hy vọng quá lớn đối với phân phối binh chủng ngẫu nhiên, có thể cho một loài bình thường đã không tệ. Hắn mong đợi nhất ngược lại là lệnh bài binh chủng này. Mở khóa một binh chủng hiếm có cấp 3. Chú ý! Là binh chủng hiếm có. Cũng chính là không giống với binh chủng bình thường còn lại. Chuyện này khiến Lâm Hữu cũng không nhịn được có chút khẩn trương lên, không biết sẽ cho binh chủng gì. Hắn hít sâu một hơi, mới chậm rãi cầm lấy lệnh bài, nhẹ nhàng điểm một cái. Xin hỏi có muốn tiêu hao 50 điểm ma năng, sử dụng lệnh bài binh chủng, hiếm có, không? Có. Nương theo âm thanh vừa dứt, lệnh bài trong tay của hắn lập tức hóa thành một đạo ánh sáng, chui vào trong đại thụ sinh mệnh thuộc lãnh địa. Trong chốc lát, đại thụ sinh mệnh lắc lư, vẫy xuống từng tia sáng. Chúc mừng ngươi, mở khóa binh chủng hy hữu cấp 3, tinh linh thảo 1. Tinh linh thảo 1. Nghe được âm thanh trong đầu, Lâm Hữu vội vàng đến dưới gốc đại thụ sinh mệnh, tốn 10 điểm ma năng, trực tiếp chiêu mộ một tinh linh thảo 1. 10 điểm ma năng đối hắn hiện tại cũng không tính nhiều, dù trừ đi 50 điểm vừa rồi thì ma năng của hắn vẫn còn thừa lại hơn 70 điểm, cho nên đương nhiên sẽ không cảm thấy đau lòng. Không bao lâu sau, một chùm sáng ánh sáng chói mắt màu xanh biếc đã xuất hiện trước mặt Lâm Hữu, vừa đi vừa về bay múa trên không trung. Mà thuộc tính của binh chủng mới cũng lọt vào trong mắt của Lâm Hữu. Tên, tinh linh thảo 1. Chủng tộc, thực vật. Đẳng cấp, cấp 3, 0/50. Sức mạnh, 25. Thể chất, 25. Nhanh nhẹn, 28. Tinh thần, 40. Kỹ năng, khống chế tự nhiên, khống chế lực lượng tự nhiên, tiến hành tấn công từ xa đối với kẻ địch trong phạm vi cho phép. Giới thiệu, binh chủng sinh vật tự nhiên sơ cấp, có thể khống chế các loại công kích pháp thuật hệ tự nhiên. Binh chủng hệ pháp thuật. Cả người Lâm Hữu chấn động, trong mắt hắn tràn ngập chấn kinh. Hắn vạn lần không ngờ rằng mở khóa ra binh chủng mới lại mạnh như vậy. Pháp thuật công kích tầm xa, đây tuyệt đối là binh chủng mà vô số người tha thiết ước mơ có được. Cũng giống như tinh linh thảo một trước mặt hắn này, tuy thuộc tính thấp hơn binh chủng cấp 3 còn lại rất nhiều, nhưng kỹ năng của nó lại vô cùng mạnh, gần như có thể nói là khắc tinh của rất nhiều hệ cận chiến. Quan trọng nhất chính là, Lâm Hữu còn có năng lực đột biến, hoàn toàn có thể kế thừa kỹ năng này cho binh chủng còn lại. Đây quả thực là nhóc con đột biến sinh ra dành cho hắn. Có kỹ năng nhóc con này, chỉ cần hắn có đầy đủ ma năng thì thậm chí có thể chế tạo ra một quân đoàn ma pháp hệ thực vật. Cảnh tượng đó, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy cực kỳ khủng bố. Nhìn thoáng qua mình còn thừa lại hơn 70 điểm ma năng, không do dự, trực tiếp tốn 10 điểm ma năng sử dụng đột biến cho tinh linh thảo 1. Ánh sáng tan hết, chùm sáng xanh biếc của nó dần dần tản ra, biến thành một hoa tinh tay cầm pháp trượng, đầu đội vương miện. Tên, Hoa Linh, vương tộc. Chủng tộc, thực vật. Đẳng cấp, cấp 3, 0/50. Sức mạnh, 30. Thể chất, 35. Nhanh nhẹn, 28. Tinh thần, 50. Kỹ năng, khống chế tự nhiên, quần sáng hòa hợp, lực lượng tự nhiên vờn quanh, tăng lên sĩ khí của hệ thực vật đồng bạn xung quanh, kỹ năng hiếm có. Giới thiệu, hình thái thăng cấp của hoa yêu, bởi vì nguyên nhân nào đó nên đã dẫn đến sơ bộ giác tỉnh huyết thống vương tộc, nắm giữ năng lực thống ngự binh chủng hệ thực vật còn lại. Hả? Xem hết thuộc tính của Hoa Linh, Lâm Hữu đột nhiên sửng sốt. Huyết thống vương tộc? Là cái gì? Năng lực đột biến còn có thể đột biến ra thứ này sao? Mà khi hắn còn đang nghi ngờ, Hoa Linh vừa đột biến thành công cũng chậm rãi bay lên trên không, uyển chuyển nhảy múa phía trên thực vật trong lãnh địa, tay vung pháp trượng lên, thực vật dưới đáy nhất thời phấn chấn. Lâm Hữu nhìn thuộc tính của bọn chúng một chút, không ngờ lại trực tiếp tăng lên 10%. Chẳng lẽ đây là tác dụng của quần sáng hòa hợp? Lâm Hữu vừa mừng vừa sợ, không ngờ năng lực đột biến còn có loại hiệu quả ẩn này, có thể tiến hóa ra binh chủng lợi hại này. Hắn vội vàng tiếp tục chiêu mộ tinh linh thảo một thứ hai, sau đó lại sử dụng đột biến đối với nó. Nhưng đáng tiếc là, lần này cũng không còn đột biến ra hoa linh huyết thống vương tộc, mà chỉ là hình thái thăng cấp bình thường của hoa yêu, ngay cả kỹ năng thứ hai cũng biến thành kỹ năng trị liệu bản mệnh của hoa yêu. Tiếp đó, Lâm Hữu lại thử một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy. Xem ra muốn xuất hiện huyết thống vương tộc cũng không dễ dàng. Nhưng Lâm Hữu cũng không vì vậy mà thất vọng, có thể ra một huyết thống vương tộc cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn, nào còn dám yêu cầu xa vời nhiều như vậy. Huống chi hiện tại binh chủng của hắn cũng không yếu. Hai gốc hoa độc đằng cấp 3, một cùng chiến sĩ thụ tinh cấp 3, lại thêm hai hoa linh có pháp thuật công kích cấp 3, và một hoa linh nắm giữ huyết thống vương tộc hiếm có. Tổng cộng có 6 binh chủng cấp 3. Nếu chuyện này truyền ra ngoài sợ rằng sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn. Còn về phần binh chủng cấp 1 và cấp 2 còn lại, bởi vì đẳng cấp quá thấp nên đều bị Lâm Hữu dùng kỹ năng thu về của lãnh địa, đổi thành ma năng. Sau đó dùng ma năng trả về tiếp tục chiêu mộ hai tinh linh tự nhiên, chuyên môn dùng để bảo vệ lãnh địa. Xong xuôi mọi việc, hắn mới gọi hoa linh có được huyết thống vương tộc đến, nói: sau này sẽ gọi ngươi là linh tịch đi, như vậy cũng dễ nhận biết hơn. Hoa linh hình như nghe hiểu hắn nói, vui sướng vừa đi vừa về bay múa ở trên đỉnh đầu hắn. Cùng lúc đó, trong kênh nói chuyện phiếm khu vực, sau khi trải qua lần cướp đoạt bảo trương này, toàn bộ kênh đều biến thành sôi trào lên, tất cả mọi người đều đang kích động nghị luận chuyện này. Không ngờ trên trời rơi xuống tới lại là bảo trương. Thật sự là tính sai. Má! Sớm biết ta cũng đi qua đó xem một chút, có lẽ còn có thể cướp được đồ tốt. Đi qua! Ngươi không muốn sống nữa à? Ngươi không biết cảnh tượng lúc đó loạn cỡ nào đâu, đã vậy còn chết không ít người. Ta cũng ở hiện trường, kém chút đã bị một người ám toán chết, may mà ta chạy nhanh. Nghe nói sau đó ngay cả binh chủng hệ thiên sứ cũng xuất hiện, hơn nữa còn là hai binh chủng cấp 3. Mẹ nó! Hệ thiên sứ! Vậy đồ trong bảo trương kia chẳng phải đều bị hắn cướp đi sao? Cũng không phải, trong bảo trương có 3 món đồ, nghe nói có 2 món đã bị một hệ thực vật cướp đi, thậm chí ngay cả người cũng không thấy rõ ra sao. Cái gì? Hệ thực vật? Sao hệ thực vật có thể cướp được đồ từ trong tay hệ thiên sứ? Có tin hay không tùy ngươi, ta hoài nghi hệ thực vật kia đã đạt tới cấp 4, nếu không cũng không thể mạnh như vậy. Lâm Hữu cũng không biết, hắn đã thành người nổi tiếng trong cả khu vực này. Gần như tất cả mọi người đều đang thảo luận chuyện xuất hiện trên bình nguyên trước đó, suy đoán thân phận và thực lực của lãnh chúa hệ thực vật thần bí kia. Có thậm chí cho là hắn cũng không phải là người, mà chính là ma thú có thực lực đạt tới cấp 4 trở lên. Nếu không thì sao có thể lấy thực lực của hệ thực vật cướp đồ trong tay của hệ thiên sứ bá đạo kia? Hơn nữa còn là hệ thiên sứ cấp 3. Phải biết, hiện tại không có mấy người đạt tới cấp 3. Hắn là hệ thực vật, dựa vào cái gì có thể đạt tới cấp 3 trong thời gian ngắn như vậy? Đây cũng là chỗ mà rất nhiều người đều trăm mối nghĩ vẫn không có cách giải thích. Mà khi tại tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này, trên một sườn núi nào đó cách đồng bằng mười mấy cây số, một thanh niên mang theo hai thiên sứ, đứng ở trong điện đường rộng rãi tràn ngập khí tức thần thánh, nhìn tin nhắn trong kêu tin tức khu vực, sắc mặt hắn ta dần âm trầm. Hệ thực vật thật sao? Một ngày nào đó, ta sẽ bắt ngươi lại. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, thanh niên này quay người rời khỏi cung điện. Trong tay hắn, còn cầm theo một viên hình cầu trong suốt tròn trịa. Rõ ràng là một trong số 3 món đồ có trong bảo trương trước đó. Một bên khác, trong lãnh địa của Lâm Hữu, sau khi xử lý xong các việc vặt, Lâm Hữu cũng không tiếp đi ra ngoài thăm dò săn bắt, mà chính là mang theo các thực vật xây dựng lãnh địa trở nên hoành tráng hơn, xây nhà gỗ, làm chỗ nghỉ ngơi sau này. Bận mãi đến lúc trời hoàn toàn tối thì nhà gỗ cuối cùng cũng hoàn thành, xây ở dưới gốc đại thụ sinh mệnh. Sau đó, Lâm Hữu mang tới thịt thú vật phơi khô, bắt đầu nhóm lửa nướng thịt, hưởng thụ một đêm yên tĩnh hiếm thấy này. Hắn đi vào cái thế giới này đã 2 ngày. Nói không cô độc là gạt người. Tâm lý của hắn càng còn có một chút lo lắng. May mắn có những thực vật thông linh này bồi tiếp, nếu không ở lâu chắc hắn sẽ phát điên mất. Các thực vật hình như có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn, chậm rãi tới gần, bảo vệ hắn ở giữa. Linh tịch và hai hoa linh thì bay múa ở đỉnh đầu hắn, vui cười đùa giỡn, lại tăng thêm cho lãnh địa không ít sức sống. So sánh ra, cùng chiến sĩ thụ tinh ngược lại ổn trọng hơn rất nhiều. Vẫn cẩn trọng tuần tra biên giới lãnh địa, cảnh giác gió thổi cỏ lay bốn phía. Tốt, tất cả đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm. Lâm Hữu mỉm cười, nói với đám thực vật. Hắn biết các thực vật có thể nghe hiểu lời nói của hắn. Hắn ăn hết thịt nướng, lại uống một chút nước do hạt sương sớm lấy được trên những tán lá cây lưu giữ lại, hắn cũng đứng dậy trở vào trong nhà gỗ, nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng thì Lâm Hữu đã dậy. Hắn ăn chút gì đơn giản, kiểm tra một chút bốn phía lãnh địa, rồi mang theo sáu binh chủng thực vật cấp 3 rời đi. Hôm nay, hắn cũng không có đi đến đồng bằng bên kia, mà khóa chặt mục đích ở rừng rậm khu lãnh địa. Trước đó không dám tiến vào, vì thực lực quá yếu. Hiện tại, thực lực của hắn đã tăng lên tới cấp 3, còn có nhiều binh chủng cấp 3 như vậy, hoàn toàn không cần lại sợ hãi sẽ gặp phải ma thú cấp 3, nhưng cũng đi vào thăm dò nhìn một chút. Có lẽ còn có thể phát hiện thứ gì đó ngoài ý muốn cũng khó nói. Cứ như vậy, một người mà sáu binh chủng thực vật trùng trùng điệp điệp rời khỏi lãnh địa, trực tiếp đi sâu vào trong rừng rậm. Trong rừng rậm rất tối, cơ hồ tất cả ánh sáng đều bị lá cây rậm rạp che khuất, chỉ có thể thông qua từng tia sáng mặt trời thấy rõ bốn phía. Nơi xa sẽ còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú hống và rú thảm, nghe có chút khiếp người. Đi không được bao lâu, Lâm Hữu lại gặp phải con ma thú đầu tiên, một con thằn lằn lớn như cá sấu. Tên, thằn lằn tấn công nhanh. Chủng tộc, dã thú. Đẳng cấp, cấp 3. Sức mạnh, 33. Thể chất, 28. Nhanh nhẹn, 44. Tinh thần, 32. Kỹ năng, ảnh hóa, hóa thành hư ảnh, dung nhập trong bóng tối, mắt thường khó có thể phát giác được. Giới thiệu, một loại ma thú hắc ám ưa thích ẩn nấp, tốc độ rất nhanh. Lên, giải quyết nó. Lâm Hữu trực tiếp hạ chỉ lệnh đối với thực vật bên người. Đồng thời, con thằn lằn tấn công nhanh kia vốn đang gặm ăn thức ăn cũng phát hiện Lâm Hữu, gào rú một tiếng, hóa thành một cái bóng dung nhập vào trong bóng tối xung quanh, hung mãnh đánh về hướng hắn. Nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ thấy không rõ bóng dáng của nó, quả thật mắt thường khó thấy. Đương nhiên, thực vật bên người Lâm Hữu cũng không phải ăn chay. Thằn lằn tấn công nhanh mới xông lại chưa đến 10 mét, từng cây dây leo đã liên tiếp vung ra, ngăn cản tốc độ tiến lên của nó. Nhưng chuyện khiến Lâm Hữu không nghĩ tới chính là đối mặt với dây leo cuốn tới bốn phương tám hướng, con thằn lằn kia vô cùng nhẹ nhàng tránh đi, giống như cá chạch, xuyên tới xuyên lui giữa từng sợi dây leo, đảo mắt nó tới đến trước mặt hắn, cách hắn chưa tới 5 mét. Mùi máu tươi mới, nhất thời để tính cách hung tàn của thằn lằn tấn công nhanh bộc phát, tốc độ của nó đột nhiên nhanh hơn, mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Lâm Hữu. Vào lúc này, vài gốc gai gỗ không có dấu hiệu nào phá đất mà lên. Phốc! Âm thanh đâm qua vang lên, trong nháy mắt xuyên thủng dưới bụng con thằn lằn kia, khiến cho động tác của nó chậm lại. Ngay sau đó, dây leo đầy trời rơi xuống, trong nháy mắt xuyên qua thân thể của nó. Đánh giết được thằn lằn tấn công nhanh cấp 3, thu hoạch được 12 điểm ma năng. Linh tịch, rất tốt. Lâm Hữu ngẩng đầu, nhìn về phía linh tịch vừa mới thu lại pháp trượng. Gai gỗ vừa mới xuất hiện, chính là do linh tịch ra tay, cũng là một loại kỹ năng trong hệ pháp thuật tự nhiên. Không nghĩ tới, ma thú có tốc độ nhanh như vậy đều có thể trúng đích, còn dùng một chiêu giết chết, thật không hổ là tồn tại nắm giữ huyết thống vương tộc. Linh tịch đạt được sự khích lệ của Lâm Hữu, lập tức trở nên vui mừng nhanh lên, nó bay múa trên không trung vừa đi vừa về, chỗ đến, vẫy xuống từng mảnh ánh sáng. Lâm Hữu nhìn một chút, linh tịch đánh giết ma thú cấp 3, kinh nghiệm tăng một điểm. Nói cách khác, muốn thăng cấp lên cấp 4, nhất định phải đánh giết được 50 con ma thú cấp 3 mới được, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó có thể làm được. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Ra lệnh một câu, đội ngũ lại tiếp tục xuất phát. Có cùng chiến sĩ thụ tinh ở phía trước mở đường, hoa độc đằng và hoa linh ở phía sau trợ giúp, một đường tiến lên cũng không có gặp nguy hiểm gì. Ngược lại là xuất hiện không ít ma thú cấp 2 và cấp 3, cung cấp cho Lâm Hữu mười mấy điểm ma năng. Hắn đi vào thế giới này lâu như vậy, đã hiểu rõ đầy đủ tầm quan trọng của ma năng. cho nên đương nhiên sẽ không khách khí, một đường quét ngang qua, tận lực kiếm lấy đủ nhiều ma năng, như vậy hắn cũng có thể chiêu mộ càng nhiều binh chủng. Chỉ có như vậy, mới có thể sau khi thời kỳ an toàn 7 ngày kết thúc, mới có thể chân chính đặt chân trên thế giới này. Hơn một giờ sau, cuối cùng, Lâm Hữu đã đi vào đến nơi sâu nhất của rừng rậm. Trước tiên dừng nghỉ ngơi một chút. Bỗng nhiên, lỗ tai của Lâm Hữu khẽ động, kêu đội ngũ dừng lại. Lúc này, hắn đã đi vào sâu trong rừng rậm, đi đến một hướng khác của khu rừng, lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm, không thể không cẩn thận. Sau khi hắn kêu đội ngũ dừng, hắn nhanh chóng đi đến dưới một gốc cổ thụ dây leo chằng chịt, hắn leo lên cây, ánh mắt thông qua khe hở nhánh cây nhìn ra phía ngoài. Chỉ liếc một chút, hắn đã bị hình ảnh trước mắt làm cho sợ ngây người. Chỉ thấy nơi xa cách hắn chưa đến 200 mét, một vách tường hơi mờ trong khu rừng ẩn hiện, nối liền với trời đất. Mà bên ngoài vách tường, bất ngờ tụ tập số lượng lớn ma thú, một mảnh đen kịt, kéo dài ra ngoài ngàn dặm xa. Toàn bộ bên ngoài khu rừng đều bị các loại ma thú khủng bố vây quanh, Lâm Hữu thậm chí còn nhìn thấy không ít bóng dáng ma thú càng còn kinh khủng hơn cấp 3. Đây là... Lâm Hữu khiếp sợ há to mồm, hoàn toàn không nghĩ tới một bên khác rừng rậm lại là cảnh tượng này. Nhìn cảnh tượng như vậy, những ma thú này là bị lực lượng nào đó ngăn cản ở bên ngoài, tạm thời không thể tiến vào đến khu vực hắn đang ở. Chẳng lẽ nói, cái gọi là thời kỳ an toàn 7 ngày, nhưng thật ra là đang ngăn cản những quái vật này. Lâm Hữu kinh ngạc. Nếu thật là nếu như vậy, vậy tình cảnh hiện tại của hắn thì thực sự quá nguy hiểm. Chỉ cần thời kỳ an toàn thoáng qua một cái, đây giống như thủy triều ma thú, bọn chúng khẳng định sẽ xông tới, sau đó xuyên qua rừng rậm, tập kích tất cả lãnh địa ở khu vực này. Mà lãnh địa của hắn ở gần như thế, khẳng định là đứng mũi chịu sào, trước hết trở thành đối tượng công kích của ma thú. Khó trách. Khó trách hắn lại thường xuyên nghe được có tiếng thú hống truyền đến trong lãnh địa, thì ra là như vậy. Nếu không phải hắn trùng hợp tới chỗ này, chỉ sợ còn bị mơ màng, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Không được. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Trước kỳ an toàn kết thúc, hắn nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực lãnh địa mới được. Lâm Hữu đâu còn quan tâm được nhiều như vậy, cuống quýt nhảy xuống cành cây, mang theo một đám thực vật vội vàng quay trở về, trên mặt hắn tràn ngập sự lo lắng. Vốn cho rằng, thế giới này vô cùng an toàn, để bọn hắn, những người mới buông xuống này từ từ trưởng thành, chậm rãi thích ứng hoàn cảnh thế giới này. Lại không nghĩ rằng, nơi bọn hắn đang ở, chẳng qua là nhà ấm được bảo vệ tạm thời mà thôi. Hắn nhớ lại vừa mới nhìn thấy cảnh tượng khủng bố, Lâm Hữu không nhịn được tăng nhanh bước chân, không ngừng xuyên thẳng qua bên trong khu rừng rậm rạp. Rất nhanh, hắn lại lần nữa trở lại trong lãnh địa. Sau khi trải qua bối rối, hắn cũng dần dần bình tĩnh lại, nhìn chung quanh một vòng lãnh địa của mình, bắt đầu cân nhắc kế hoạch ngăn cản thú triều. Đầu tiên, nơi này của hắn là ở chân núi, sau dựa lưng vào sơn mạch, cho nên chỉ có ba mặt bị công kích, vô cùng có lợi đối với phòng thủ. Huống chi khu rừng rậm này kéo dài ngàn dặm, vô cùng hẹp dài, những ma thú kia cũng không thể nào tất cả đều tấn công vào một góc này của hắn. Một khi phân tán, hắn có thể đánh tan từng nhóm, chỉ cần binh chủng đủ nhiều, giữ vững ba mặt, cũng không phải là không có cơ hội. Nơi này của hắn đúng là có nguy hiểm. Nhưng bình thường trong nguy hiểm có thể gặp được cơ duyên. Chỉ cần có thể ngăn cản những ma thú kia tấn công, vậy tài nguyên hắn đạt được khẳng định sẽ vô cùng nhiều, thậm chí đạt tới trình độ kinh người. Đến lúc đó lấy chiến dưỡng chiến, cũng chưa chắc không thể. Chỉ muốn kiên trì đủ lâu, đó chính là hắn không thể không ngừng mạnh lên, không ngừng chiêu mộ binh chủng, vượt qua lần thủy triều ma thú này. Thời gian còn có 5 ngày. Chân mày của Lâm Hữu hơi nhíu lại, trong mắt hắn viết đầy sự lo lắng. Đây đại khái là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự khủng bố của thế giới này. Hắn cũng không có tâm trạng lãng phí thời gian nữa, lập tức dùng hơn 100 điểm ma năng hôm nay kiếm được, tiếp tục chiêu mộ binh chủng, bắt đầu làm chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp. Chưa đến nửa canh giờ, số lượng binh chủng trong lãnh địa cấp 3 của Lâm Hữu đã từ biến thành 12, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Trong đó, có 5 hoa độc đằng, 3 cùng chiến sĩ thụ tinh, 4 hoa linh, mà nhiều hơn phân nửa đều nắm giữ năng lực công kích pháp thuật từ xa. Đương nhiên, bàn về công kích từ xa thì vẫn là hoa linh mạnh hơn một chút, hoa độc đằng và cùng chiến sĩ thụ tinh chủ yếu vẫn là lấy công kích vật lý làm chủ. Khoảng cách thời gian an toàn biến mất chỉ còn lại 5 ngày. Lâm Hữu không thể nào ngồi chờ chết, có thể làm chuẩn bị nhất định phải sớm làm tốt, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ấn mở kênh nói chuyện phím khu vực nhìn một lát, phát hiện cũng không có những người khác chú ý tới chuyện ma thú vây khốn, vẫn như cũ giống như ngày thường, nói chuyện phím đánh cái rắm, giao lưu với nhau. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, trực tiếp gửi lên một tin. Bên kia rừng rậm xuất hiện rất nhiều ma thú, số lượng chí ít hơn mấy ngàn con, có rất nhiều đều là cấp 3 trở lên, các ngươi tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng. Nhắc nhở bọn họ, cũng không phải là Lâm Hữu nhân từ, mà là muốn mượn nhờ sức mạnh của những người này chia sẻ một phần áp lực. Nếu không thì sao khi những lãnh địa còn lại bị công phá, ma thú từ những phương hướng khác rất có thể sẽ tuôn về phía hắn, lấy lực lượng cá nhân một mình hắn, chỉ sợ sẽ rất khó đối phó. Cho nên vẫn sớm báo động trước một chút thì tốt hơn. Quả thật đúng là không sai. Tin tức của hắn vừa phát ra, lập tức đã có người đáp lại. Bên kia rừng rậm có hơn vạn ma thú. Thật hay giả? Không thể nào. Số lượng ma thú lớn như vậy, sao lại một chút động tĩnh cũng không có? Ngươi nổ vừa thôi, số lượng mấy ngàn con thì cũng được đi, còn rất nhiều đều là cấp 3. Ngươi tưởng chúng ta là kẻ ngốc sao? Có người lại nói, bây giờ ta đang ở gần rừng rậm đó, căn bản không thấy được nhiều ma thú như vậy. Ha ha, đánh mặt đi, rừng rậm nguy hiểm như vậy, làm sao có thể có người có thể xuyên qua bên kia được? Đúng đấy, vừa nhìn đã biết là giả. Có lẽ là muốn nổi tiếng đến điên rồi, thật sự là đáng thương. Trong kênh nói chuyện phím, ngươi một lời ta một câu, căn bản không có mấy người tin tưởng nói lời của Lâm Hữu, có thậm chí trực tiếp mở miệng giễu cợt cười rộ lên. Đối với chuyện này, Lâm Hữu đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã sớm đoán được sẽ là kết quả như vậy. Dù sao, hắn cũng không có chứng cứ chứng minh thú triều tồn tại, cho dù giải thích nhiều hơn nữa cũng sẽ không có người tin tưởng. Dù sao thì hắn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng đã nhắc nhở, báo động trước đã đạt được hiệu quả, sau này chỉ cần chuyện chậm rãi lên men là được. Huống chi chuyện lớn như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện. Đến lúc đó cho dù hắn không nói thì cũng sẽ nhanh chóng truyền ra, gây nên vô số người chú ý. Không tiếp tục để ý tới, đóng kênh lại, hắn lập tức mang theo binh đoàn thực vật trùng điệp đi ra khỏi cửa. Hơn 20 phút sau, Lâm Hữu đã lần nữa đi vào trong rừng rậm. Lần này, vận khí của hắn không tệ. Mới tiến vào rừng rậm không đến 2 cây số đã phát hiện một chỗ hang động to lớn, hai con sư tử liệt diễm nằm sấp ở cửa động bốc hơi nóng, nằm ngáy o o. Hắn nhớ lại trước đó gặp phải mấy con sư tử này, trong lòng Lâm Hữu chợt hiểu ra. Nếu không nhầm thì đây chính là địa bàn của sư tử liệt diễm, không ngờ cách lãnh địa của hắn gần như vậy, xem ra cần phải mau chóng diệt trừ mới được, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. Linh tịch, ngươi mang hoa linh còn lại bay đến phía trên, chuẩn bị trợ giúp bất cứ lúc nào. Còn lại cùng ta đánh tới. Lâm Hữu nhỏ giọng bàn giao với binh đoàn thực vật bên cạnh. Thông qua liên hệ linh hồn, các thực vật lập tức đã hiểu ý hắn, bắt đầu chuẩn bị dựa theo kế hoạch của hắn. Mà Lâm Hữu không biết là, ngay khi hắn tiến hành kế hoạch tiêu diệt sư tử liệt diễm thì kênh nói chuyện phím đột nhiên sôi trào. Mẹ nó! Các anh em, bên kia rừng rậm thật sự có ma thú. Rất nhiều ma thú. Tất cả đều bị chặn ở ngoài một bức tường trong suốt. Ta cũng nhìn thấy. Số lượng này quá kinh khủng, ít nhất phải có mấy chục ngàn con, nhưng đó còn không phải tất cả. Trước đó, vị đại ca kia không có gạt chúng ta. Tin tức phía bên kia rừng rậm có rất nhiều ma thú giống như một cơn gió lốc, trong nháy mắt bao phủ cả kênh nói chuyện khu vực. Càng ngày càng nhiều người xuyên qua rừng rậm, đi đến gần vách tường trong suốt xác nhận tin tức thật giả. Những người vốn còn chưa tin, bây giờ lập tức bị tin tức này chấn động đến hoảng hốt lo sợ lên, toàn bộ kênh nói chuyện phím lâm vào một mảnh khủng hoảng. Làm sao có thể? Hơn mấy chục ngàn ma thú. Số lượng này thật quá kinh khủng. Nghe nói sau khi thời gian an toàn kết thúc thì bọn chúng sẽ xông vào, chuyện này không phải là thật chứ? Song song, ta cách rừng rậm chỉ có 2-3 cây số, đến lúc đó chẳng phải là sẽ gặp nạn sao? Ta cũng giống vậy. Đến bây giờ mới thật không dễ dàng lên tới cấp 2, ta còn không muốn chết. Không ngờ trước đó người kia nói đều là thật. Sớm như vậy đã xuyên qua khu rừng này, có lẽ là một đại lão, các ngươi có ai biết hắn là ai không? Cầu phương thức liên lạc. Ngốc hả? Vừa rồi mắng hứng khởi như thế, sao bây giờ không mắng nữa? Cùng cầu phương thức liên lạc của đại lão. nguy cơ đột nhiên buông xuống, tất cả mọi người luống cuống. Có đến mấy chục ngàn, thậm chí hơn 100 ngàn ma thú cũng không phải chuyện đùa, một khi toàn bộ xông tới, tuyệt đối không có bao nhiêu người có thể may mắn thoát khỏi. Đường ra duy nhất chính là trong thời gian còn lại, mau chóng tăng lên thực lực của mình, như vậy mới có thể sống sót sau thú triều. Trong lúc nhất thời, vô số người gia nhập vào tranh đoạt vật liệu, bắt đầu điên cuồng chém giết lẫn nhau, cả khu vực trong một mảnh tiếng la giết, cũng không còn bình tĩnh an lành như trước. So sánh ra, Lâm Hữu cũng may mắn hơn nhiều. Bởi vì chỗ của hắn vắng vẻ, nên hắn cũng không bị cuốn vào trong trận tranh giành vật liệu này, có thể an tâm tiến hành đi săn. Lúc này, ngoài hang động của đàn sư tử, ầm, lại có hai sư tử liệt diễm ầm vang ngã xuống đất, cuối cùng Lâm Hữu cũng thuận lợi giải quyết hai con giữ cửa. Lâm Hữu mang theo binh đoàn thực vật, vượt qua thi thể của chúng, cẩn thận đi vào rộng lớn trong hang động. Trong huyệt động rất nóng, vừa đi vào không bao xa thì đã có một luồng nhiệt khí đập vào mặt, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nhàn nhạt. Rất nhanh, Lâm Hữu đi đến một khúc cua. Ánh mắt thông qua khe đá, liếc một chút đã nhìn thấy trong một đầm lầy lăn lộn dung nham, còn có một đám sư tử liệt diễm ghé vào bên cạnh hồ dung nham ngủ. Đúng là lấy núi lửa dưới đất làm sào huyệt. Lâm Hữu có chút chần chờ, hệ lửa là khắc tinh của hệ thực vật, chiến đấu trong khu vực núi lửa đối bọn chúng có rất nhiều bất lợi. Huống chi số lượng sư tử liệt diễm trong này cũng không ít, chừng 16-17 con, chiếm ưu thế về số lượng. Hả? Đó là cái gì? Bỗng nhiên, ánh mắt Lâm Hữu bị một gốc hoa sen màu lửa đỏ hồng ở giữa hồ dung nham hấp dẫn. Gốc hoa sen đó không lớn, nhưng lại trực tiếp sinh trưởng trong dung nham, hoàn toàn không sợ dung nham đốt cháy, làm cho ánh mắt hắn một phát sáng lên. Bảo vật. Đây tuyệt đối là bảo vật. Lâm Hữu còn là lần đầu nhìn thấy thực vật sinh trưởng trong dung nham, không cần nghĩ cũng biết thứ này không đơn giản. Vốn là đã có tâm tư bỏ cuộc nửa đường, nhưng lập tức hắn đã suy nghĩ lại. Trầm ngâm một hồi, lại liếc mắt nhìn bốn phía, trong lòng của hắn đã có quyết định, mang theo chúng thực vật vội vàng rời khỏi động huyệt, kéo thi thể của hai con sư tử kia từ ngoài cửa hang động vào trong, sau đó ở ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cũng không lâu lắm đã có ba con sư tử liệt diễm nghe thấy được mùi máu tươi, đứng dậy rời khỏi hang động. Khi chúng nó đi ra ngoài lập tức nhìn thấy thi thể đồng bạn nằm trên đất, Lâm Hữu tránh ở một bên đột nhiên khẽ quát một tiếng. Lên! Giải quyết hết bọn chúng. Hắn căn bản không cho con sư tử liệt diễm kia cơ hội kêu gọi đồng bạn, từng cây dây leo đã từ mặt đất nổ tung lên, trói lại bốn chân và miệng của bọn chúng, phóng ra độc tố tê liệt. Cùng lúc đó, Linh Tịch đang nghe truyện trên TV audio CV còn có ba hoa linh huy động pháp trượng, vô số gai nhọn đâm ra, xuyên qua thân thể của bọn chúng giãy giụa im bặt lại, vô lực ngã rũ xuống đất. Không tới 10 giây ngắn ngủi, trận chiến kết thúc. Dùng biện pháp dẫn dụ khí tức, Lâm Hữu rất nhanh đã giải quyết 16 con sư tử liệt diễm trong sào huyệt. Ngoại trừ sau đợt xảy cùng một ra chút ngoài ý muốn, duy nhất một lần đều dẫn tất cả đàn sư tử còn lại ra ngoài, quá trình cũng coi như thuận lợi. Xử lý xong thi thể, Lâm Hữu lập tức mang theo bình đoàn thực vật tiến vào bên trong hang động, đi vào biên giới hồ dung nham. Vừa mới đứng vững, một khí tức nóng rực đã đập vào mặt, làm cho hắn vô ý thức nheo mắt lại. Ngay cả thực vật ở bên cạnh cũng dần dần rụt trở về. Mà dưới hoàn cảnh tàn khốc như thế, gốc hoa sen kia vẫn ngạo nghễ sừng sững, theo dung nham mãnh liệt đung đưa trái phải, quả thật là kỳ vật thế gian. Vù! Tiếng xé gió vang lên, khi Lâm Hữu ra hiệu, một dây leo đột nhiên vung ra, lướt về phía hồ dung nham. Nhưng một giây sau, sợi dây leo này lập tức bị sóng nhiệt cuồn cuộn đốt thành than cốc, gãy thành hai đoạn ngã vào trong ao, còn lại một đoạn thì giống như bị chấn kinh. Nhanh chóng rút về, được hoa linh trị liệu mới miễn cưỡng khôi phục. Không được sao? Lâm Hữu nhíu mày, lâm vào trong im lặng. Không bao lâu, hắn đã nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh một bụi hoa độc đằng toàn thân óng ánh màu xanh lục khác. Ngươi đi thử một chút, Linh Tịch các ngươi phụ trách trị liệu. Gốc hoa độc đằng kia là gốc cây được ban đầu Lâm Hữu triệu hoán, kế thừa kỹ năng trị liệu của mầm cây nhỏ. Bây giờ, nó đã trưởng thành đến cấp 3, năng lực tự lành tăng cường thật to, lại thêm nhóm hoa linh trị liệu, nói không chừng có thể vượt qua dung nham đốt cháy. Vù! Lại là một âm thanh phá bầu trời vang lên, dây leo ống ánh xanh biếc vung ra, quăng thẳng về phía hoa sen trong hồ nham tương. Cùng lúc đó, ánh sáng trị liệu của hoa linh rơi xuống, bao bọc dây leo ở trong, ra sức trị liệu vết bỏng, bản thân hoa độc đằng cũng phát động năng lực tự lành, không ngừng chữa trị dây leo khô héo. Dưới tình huống được trị liệu gấp đôi, đã chặn được sự ăn mòn của khí nóng. Thành công. Vẻ mặt Lâm Hữu vui vẻ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hoa sen bị bẻ gãy, sau đó được mang ra khỏi hồ nham tương, cuối cùng rơi xuống bên bờ. Lâm Hữu vội vàng tiến lên, cẩn thận nhặt lên, ngoại trừ cảm giác có chút ấm áp ra thì cũng không lại cảm thấy dị dạng chút nào. Mà thuộc tính của hoa sen cũng thu vào trong mắt của hắn. Tên, hoa sen lửa. Tác dụng, trồng trọt trong lãnh địa, mỗi giờ sinh ra một lần ma năng, số lượng có quan hệ với cấp độ của lãnh địa. Giới thiệu, một loại hoa sen ẩn chứa ma năng, có thể sinh trưởng trong bất kỳ trong hoàn cảnh nào. Đồ tốt. Lâm Hữu nhịn không được cảm thán một tiếng. Không lỗ hắn khổ cực tiêu diệt sào huyệt sư tử liệt diễm như vậy, còn tốn nhiều thời gian như vậy, tất cả những chuyện này đều đáng giá. Mỗi giờ có thể thu hoạch được ma năng, nói cách khác, dù hắn không đi ra săn bắt, chỉ sống mãi trong lãnh địa thì ma năng cũng sẽ liên tục tăng lên. Cũng không biết một lần tăng thêm bao nhiêu, chuyện này làm cho hắn có chút mong đợi. Không có tâm tư tiếp tục thăm dò, xử lý sạch thi thể của đàn sư tử ngoài cửa động, hắn lập tức mang theo bình đoàn thực vật vội vàng chạy về lãnh địa. Vừa vào đến lãnh địa, Lâm Hữu đã lấy hoa sen lửa ra, đi đến bên cạnh gốc đại thụ sinh mệnh trồng xuống đất, đồng thời, bên tai vang lên một âm thanh. Trồng hoa sen lửa thành công, cấp bậc xảy ra thay đổi, cấp bậc trước mắt, cấp 3. Tên binh chủng, hoa sen lửa. Cấp độ, cấp 3. Vật liệu thu hoạch, 15 ma năng mỗi giờ. Giới thiệu, một loại hoa sen ẩn chứa ma năng, có thể sinh trưởng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cấp độ tăng lên theo cấp bậc lãnh địa. 15 điểm ma năng. Trong lòng Lâm Hữu vui vẻ, không ngờ hiệu quả của hoa sen lửa cường đại như vậy, so với đánh giết một ma vật cấp 3 còn đạt được nhiều ma năng hơn. Hắn vừa khiếp sợ, lại cảm thấy vô cùng kích động, bởi vì nếu như vậy, hắn sẽ nắm chắc nhiều hơn trong một lần phòng ngự vào thời điểm thủy triều ma thú sắp tới, chưa biết chừng khi kỳ an toàn hết hắn sẽ đạt tới cấp 4. Nếu quả thật có thể đạt tới 4 cấp, ánh mắt Lâm Hữu ngưng lại, không khỏi nhìn về phương hướng thủy triều ma thú, như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn ấn mở thông tin lãnh địa nhìn thoáng qua. Tên lãnh địa, đại thụ sinh mệnh. Cấp lãnh địa, cấp 3. Sức bền lãnh địa, 500/500. Chiêu mộ binh chủng, hệ thực vật. Số lượng chiêu mộ, 12/30. Giới thiệu lãnh địa, đây là căn cơ sinh tồn của lãnh chúa, nắm giữ các loại công năng. Phá hư hạch tâm lãnh địa, lãnh chúa sẽ biến mất theo. Yêu cầu thăng cấp, vật liệu gỗ, 500/500, gạch đá, 37/500, ma năng 198/250, tinh hoa lãnh địa cấp 3, 0/1. Chú thích, đặc điểm của lãnh địa hệ thực vật, tự mình cung cấp vật liệu gỗ. Thăng cấp lên lãnh địa cấp 4, tài liệu cần rõ ràng nhiều hơn không ít. Tăng lên tận 500 đơn vị gạch đá, dù là phát động tất cả thực vật không ngừng vận chuyển, ít nhất cũng phải tốn gần 2 ngày. Huống chi còn nhiều thêm một mục tinh hoa lãnh địa, không biết là cái gì, tuy chỉ cần một cái, nhưng vừa nhìn đã biết không dễ thu hoạch. Xem ra trước tiên chỉ có thể thu thập đầy đủ gạch đá lại nói. Đóng giao diện thông tin lại, Lâm Hữu lập tức bắt đầu dùng ma năng vừa thu hoạch, chiêu mộ càng nhiều binh chủng. Dù sao có hoa sen lửa ở đây, hắn cũng không quá tiếc ma năng, trực tiếp tăng tối đa số lượng chiêu mộ. Chiêu mộ trọn vẹn 18 gốc hoa độc đằng cấp 3, sau đó điều động bọn chúng đến phía sau trên núi vận chuyển gạch đá. Khoan hãy nói, những hoa độc đằng này tuy hành động chậm, nhưng lại thắng ở nhiều dây leo xúc tu, nguyên một đám xếp thành một hàng, hiệu suất vận chuyển ngược lại cũng không chậm, mà lại rất nhẹ nhõm. Thời gian ròng rã một ngày, Lâm Hữu gần như đều dùng để sắp xếp vận chuyển gạch đá. Đến tận buổi tối, hắn mới thu thập đầy đủ một nửa gạch đá cần để thăng cấp. Hắn kéo lấy thân thể mệt mỏi, chen chúc trong một đám thực vật về đến lãnh địa, cuối cùng cũng kết thúc một ngày bận rộn. Đảo mắt, một đêm lại trôi qua. Sáng sớm, mặt trời dâng lên như thường lệ. Khi tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu khắp nơi, các lãnh chúa ở khắp mỗi ngõ ngách trong khu vực cũng ào ào tỉnh lại, bắt đầu một ngày mới bận rộn, dường như đã quen với loại cuộc sống này. Chỉ là hôm nay lại có chút khác biệt so với lúc trước. Trong nháy mắt trời vừa sáng lên, một âm thanh lạnh lẽo đột nhiên vang lên trong đầu tất cả mọi người. Chúc mừng các vị lãnh chúa, thành công tồn tại được 3 ngày ở Đại lục Nguyên Thủy. giải trừ hạn chế căn cứ của các đại ma thú, tiêu diệt toàn bộ căn cứ có thể đạt được phần thưởng hiếm có và vật liệu cần thiết để lãnh địa thăng lên cấp 4, tinh hoa lãnh địa. Mời các vị lãnh chúa cố gắng nhiều hơn, tăng lên cấp độ lãnh địa. Yên tĩnh. Cả kênh nói chuyện khu vực rơi vào im lặng. Tất cả mọi người bị tin tức bất ngờ này làm cho chấn động. Sau đó một lát sau, trong kênh nói chuyện nháy mắt như ông vỡ tổ. Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó! Ta không nghe lầm chứ? Phần thưởng hiếm có. Vật liệu thăng lên cấp 4. Con mẹ nó, lần trước ra một bảo rương cũng không được, lần này lại náo loại cái gì vậy? Xin hỏi, căn cứ ma thú là cái gì? Có nguy hiểm hay không? Ai thèm quan tâm nó là cái gì? Căn cứ này ta nhất định phải đi, ai dám cướp của ta, ta sẽ liều với người đó. Làm. Lần trước, ta không cướp có bảo rương, lần này nhất định phải cướp được thứ này. Vừa lên tới cấp 3, còn đang nghĩ tinh hoa lãnh địa là cái gì, không ngờ lại là cái này. Đừng nói những người này kích động, cho dù là Lâm Hữu luôn luôn tỉnh táo, thì giờ cũng nhịn không được kích động lên. Hắn hiện giờ đã gom góp đủ tất cả vật liệu, cũng chỉ thiếu mỗi tinh hoa lãnh địa này. Chỉ cần lấy được, vậy hắn sẽ có thể tăng lên tới cấp 4 trước người khác một bước, ưu thế tuyệt đối vô cùng to lớn, càng có thể đứng vững gót chân sau khi thủy triều ma thú kéo đến. Những người khác đương nhiên cũng biết đạo lý này. Cho nên trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hỏi thăm tin tức về căn cứ ma thú, kênh nói chuyện khu vực cực kỳ náo nhiệt. Tin tức căn cứ ma thú truyền về còn nhanh hơn trong dự đoán rất nhiều. Mới không đến một giờ mà đã có một lãnh chúa hệ giả thú mang tin tức trở về, đồng gửi lên trên kênh nói chuyện phím. Kết quả nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, hắn thất bại. Không chỉ có thất bại, còn bị bại vô cùng triệt để, gần như tất cả binh chủng đều bị giết chết, ngay cả bản thân hắn đều kém chút không có trốn về được. Nguyên nhân rất đơn giản, trong căn cứ có một ma thú cấp 4. Tin tức này truyền ra, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao. Ông trời của ta, trong căn cứ lại có ma thú cấp 4. Chuyện này cũng quá kinh khủng rồi, ta ngay cả cấp 3 cũng chưa tới. Cho nên đại lão cấp 3 kia đã bị tiêu diệt cả đoàn trở về rồi sao? Cũng may mà ta không đi, nếu không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Mẹ nó! Còn tưởng rằng là phúc lợi sống qua 3 ngày này, không ngờ vẫn là cái hố. Quả nhiên trên đời này không có chuyện tốt như vậy, ta vẫn nên ngoan ngoãn đi giết ma thú cấp thấp vậy. Lâm Hữu ở trong lãnh địa, cũng nhìn thấy được những tin nhắn này, lông mày của hắn nhíu lại một chút. Ma thú cấp 4, cũng không phải chỉ đơn giản là cao hơn cấp 3 một cấp mà thôi, nó còn đại biểu cho khoảng cách của sinh vật từ sơ cấp đến trung cấp. Nói đơn giản dễ hiểu là sau khi sinh vật vượt qua cấp 3 thì sẽ xảy ra thay đổi bản chất, từ sinh mệnh hạ cấp thăng cấp thành sinh mệnh trung cấp, đồng thời còn lĩnh ngộ một kỹ năng mới, thực lực tăng lên cũng không phải đơn giản như 1 cộng 1 bằng 2. Đây đều là tin tức hắn thu thập được từ trong kênh nói chuyện phím mấy ngày nay. Muốn đối phó ma thú cấp 4, binh chủng cấp 3 bình thường hiển nhiên vô cùng khó khăn, thậm chí có nguy hiểm có thể bị tiêu diệt cả đoàn. Nhưng nếu như không đối mặt với ma thú cấp 4 thì bọn hắn sẽ gặp phải thủy triều ma thú càng khủng bố hơn, đến lúc đó ma thú cấp 4 có thể không phải chỉ có đơn giản là 1-2 con nữa. Sau khi nghị luận, lập tức đã có một tên là Mộ Dung Thiên đứng ra. Các vị, ta là Mộ Dung Thiên. Hiện tại đang chiêu mộ bằng hữu cấp 3 trở lên, muốn cùng nhau công lược căn cứ ma thú, ngăn cản thủy triều ma thú, ai muốn gia nhập xin gửi tin nhắn riêng cho ta. Mộ Dung Thiên. Chẳng lẽ là đại lão hệ thiên sứ cấp 3 kia? Nhìn thấy tin tức của Mộ Dung Thiên, tất cả mọi người trong kênh nói chuyện lộ ra kinh sợ. Trong khu vực của bọn họ chỉ có một hệ thiên sứ từng xuất hiện, đó là Mộ Dung Thiên, hơn nữa còn là cường giả cấp 3 nổi tiếng, chuyện này sớm đã không phải bí mật gì. Phải biết, hệ thiên sứ là một trong những binh chủng được công nhận là mạnh nhất. Ngay cả cường giả như vậy cũng không có cách nào tự mình đối phó với ma thú cấp 4, phải đặc biệt đến kênh trò chuyện triệu tập đồng đội, có thể nghĩ ma thú cấp 4 khủng bố đến mức nào. Thật sự chính là đại lão Mộ Dung. Không ngờ hắn lại xuất hiện. Đại lão Mộ Dung có thể mang ta đi không? Chắc là ngày mai ta sẽ có thể lên tới cấp 3. Cầu đại lão mang ta theo với, ta cũng sắp đến cấp 3. Tính ta một người, sáng nay ta vừa tăng lên cấp 3. Ta cấp 2, nhưng ta có một người ngựa cấp 3, đại lão Mộ Dung ngươi thấy có được không? Mộ Dung Thiên xuất hiện làm cho kênh nói chuyện phím trở nên ồn ào lên. Tất cả mọi người đều muốn gia nhập vào trong đội ngũ này, muốn dính chút ánh sáng của binh chủng hệ thiên sứ. Như vậy, khả năng bọn họ tiêu diệt toàn bộ căn cứ ma thú cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Lâm Hữu yên lặng nhìn tất cả mọi chuyện, trong lòng hắn thoáng có chút kinh ngạc. Mộ Dung Thiên này chắc là người thanh niên trước đó hắn gặp phải trên bình nguyên, nếu có gia hỏa này ở đây, nói không chừng còn thật có thể thành công tiêu diệt ma thú cấp 4. Dù sao thì thực lực của hệ thiên sứ cũng không phải để trưng cho đẹp, thậm chí có khả năng sẽ trở thành kẻ địch lớn trong tương lai của hắn. Mà đối phương cũng rất thông minh, hiểu được cách kéo bè kéo cánh, lớn mạnh bản thân mình. Xem ra ta cũng phải thêm chút sức mới được. Lâm Hữu nhẹ giọng nói nhỏ. Khác với những người này, hắn cũng không có ý nghĩ hành động cùng với những người khác. Không nói trước có thể tin được đối phương hay không, chỉ riêng vị trí lãnh địa của hắn, hắn cũng không muốn để lộ ra quá sớm, tránh khỏi sau này bị đối phương đâm sau lưng. Ở thế giới người người đều sống trong lo sợ, cẩn thận một chút cũng không sai. Huống hồ lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng chưa chắc không phải không thể đối phó ma thú cấp 4, nhưng cần chút chuẩn bị thôi. Nghĩ xong, Lâm Hữu đi đến trước mặt hoa sen lửa gieo xuống hôm qua. Qua 2 ngày tích lũy, hoa sen lửa đã sinh hơn 500 điểm ma năng, hoàn toàn đầy đủ hắn tạo ra một binh đoàn hệ pháp thuật. Cho nên cả một buổi sáng, Lâm Hữu đều ở trong lãnh địa, toàn lực chế tạo binh đoàn hệ pháp thuật. Mãi tới giữa trưa, hắn mới bận rộn xong, bên cạnh có thêm một đám binh chủng hệ công pháp thuật tự nhiên. Trong đó có 12 hoa độc đằng, 9 cùng chiến sĩ thụ tinh, 6 hoa linh, còn lại 3 thì là binh chủng mới ngoài ý muốn đột biến ra. Tên, khuẩn cô nổ tung. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 3, 0/50. Sức mạnh, 5. Thể chất, 22. Nhanh nhẹn, 30. Tinh thần, 44. Kỹ năng, khống chế tự nhiên, nấm tự nổ. Giới thiệu, hình thái thăng cấp của nấm nổ tung, có thể nhanh chóng sinh ra nấm và ném về phía địch nhân, dẫn phát mãnh liệt nổ tung. Bởi vì vật triệu hoán hắn dùng để đột biến đều là dùng tinh linh thảo mộc, cho nên đều kế thừa kỹ năng khống chế tự nhiên. Làm cho Lâm Hữu ngoài ý muốn nhất lại là sau khi nấm nổ tung thăng cấp, không ngờ lại nắm giữ năng lực hành động, từ dưới đáy mọc ra 4 chân. Càng kỳ quái hơn chính là, kỹ năng bào tử nổ tung lại tiến hóa thành nấm tự nổ, còn có thể hái xuống ném về phía địch nhân. Đây không phải chính là ném lựu đạn trong truyền thuyết sao? Vừa nhìn thấy binh chủng này, Lâm Hữu đã bị làm cho cực kỳ kinh ngạc. Khoan hãy nói, một cây nấm nhỏ nhún nhảy đáng yêu như thế, nhưng dưới tay lại liên tục ném ra nguyên một đám lựu đạn giống như không cần tiền vậy, kém chút nổ nát hết lãnh địa của hắn. Có binh chủng mới này gia nhập, nhất thời làm cho hắn càng nắm chắc khả năng thảo phạt ma thú cấp 4 thành công. Liếc nhìn quân đoàn thực vật trùng điệp trong lãnh địa một chút, Lâm Hữu hài lòng gật đầu, sau đó vung tay lên. Xuất phát! Vừa dứt lời, hắn đã mang theo một đám thực vật trùng điệp xuất phát, trực tiếp xâm nhập vào trong một dãy núi. Sau một nửa buổi sáng, Lâm Hữu đã có hiểu rõ cơ bản đối với căn cứ ma thú. Cái gọi là căn cứ thật ra cũng chỉ là nơi có rất nhiều ma thú tụ tập. Bởi vì quá nhiều ma thú nên dẫn đến sinh thái hỗn loạn, tai họa tứ phương, cũng rất dễ dàng xuất hiện cá thể cường đại, giống như thủ lĩnh tộc quần. Căn cứ theo manh mối này, Lâm Hữu tiến lên một đường, quả nhiên rất nhanh đã tìm được một khe núi. Trong khe núi tụ tập rất nhiều bộ xương hành thi, âm khí dày đặc, không ngừng xoay quanh trên bầu trời khe núi, giống như sợ người khác không biết nơi này là một căn cứ ma thú vậy. Mà thuộc tính của những ma thú kia cũng xuất hiện trong mắt Lâm Hữu. Tên, hành thi. Chủng tộc, vong linh. Cấp độ, cấp 3. Sức mạnh, 31. Thể chất, 39. Nhanh nhẹn, 22. Tinh thần, 34. Kỹ năng, mụn nhọt thối rữa. Giới thiệu, thi thể bị lây nhiễm biến thành ôn dịch, trên người mang theo kịch độc thối rữa. Tên, bộ xương hộ vệ. Chủng tộc, vong linh. Cấp độ, cấp 3. Sức mạnh, 40. Thể chất, 25. Nhanh nhẹn, 36. Tinh thần, 28. Kỹ năng, chẻ đôi mạnh mẽ. Giới thiệu, một loại vong linh cấp thấp, đao lớn trong tay có uy lực to lớn. Như hắn lường trước, những hành thi và bộ xương hộ vệ này đều là ma thú cấp 3, với hắn mà nói thì cũng không tính là uy hiếp. Sau khi Lâm Hữu quan sát rõ địa hình xung quanh, lập tức dẫn một đám thực vật, cẩn thận nhích tới gần. Ở miệng khe núi,

lập tức đối còn lại thực vật ra lệnh. Đều tản ra. Toàn lực công kích. Một bên nói, một bên nhanh chóng đứng dậy, quất ra bên hông dùng xương thú chế tác dao găm, ngừng lại một chút sau lưng Thi Vương. Cùng lúc đó, thực vật một bên cũng bắt đầu phối hợp hắn hành động, từng cây dây leo vung ra, quấn chặt trên thân Thi Vương, mặt đất càng vô số gai gỗ bốc lên, đâm xuyên qua mắt cá chân của nó. Trống. Thi Vương tức giận gào thét, hai tay của nó bỗng nhiên kéo một, trực tiếp kéo đứt dây leo trên người, không bị ảnh hưởng chút nào từ kịch độc phía trên dây leo. Ngay cả gai gỗ xuyên thấu mắt cá chân, cũng đều bị nó không thèm quan tâm, nhổ ra tận gốc. Nhưng cũng chính vì lần trì hoãn này, giúp cho Lâm Hữu có cơ hội công kích. Đi qua mấy ngày rèn luyện, ý thức chiến đấu của hắn đã tiến bộ rất nhanh, chỉ thấy cây rìu trong tay của hắn tạo thành một chùm tia sáng lạnh trên không trung, hung hăng đâm vào giữa lưng Thi Vương, tạo ra một lối thoát, sau đó hắn lập tức chạy thoát rời khỏi. Mấy con cùng chiến sĩ thụ tinh kéo trọng kiếm chạy theo sát, điên cuồng chém vào trên thân Thi Vương, vết chém khảm thật sâu vào trong cơ thể nó. Hai mặt bị địch bao vây, Thi Vương nhất thời phát cuồng lên, quay đầu cắn một vào cổ của một con cùng chiến sĩ thụ tinh, dùng lực kéo một cái, trực tiếp kéo đầu của nó rách ra, đồng thời trong miệng phun ra thi độc hư thối, bao trùm lại hai cùng chiến sĩ thụ tinh. Trong nháy mắt, thân thể của hai cùng chiến sĩ thụ tinh liền đã ăn mòn sạch sẽ, hóa thành một đống gỗ mục co quắp ngã xuống đất. Lâm Hữu đau lòng không thôi. Những tên này nhưng đều là hắn tốn không ít ma năng mới bồi dưỡng ra được, không ngờ cứ như vậy mà ngã xuống. May mắn. Thi Vương cũng bị thương không nhẹ, lúc này, Linh Tịch dùng quần sáng hòa hợp tăng thêm 10% thuộc tính, cuối cùng, quân đoàn thực vật dần dần chiếm cứ ưu thế, bắt đầu tiến hành phản công. Đối mặt với phe địch chiếm ưu thế về số lượng, Thi Vương đành phải tức giận thét to liên tục, điên cuồng gào thét. Sau khi nó giết chết thêm một cuồng chiến sĩ thụ tinh và hai gốc hoa độc đằng, cuối cùng nó đã mất hết lực lượng, ngã xuống dưới tình huống bị các thực vật quần ẩu công kích. Đánh giết thành công Thi Vương Hủ Lạng cấp 4, thu hoạch được 25 điểm ma năng. Còn chưa kịp reo hò, một tiếng nhắc nhở lại vang lên trong đầu Lâm Hữu, nhất thời làm cho biểu cảm của hắn tối sầm. Khổ cực đánh chết ma thú cấp 4 như vậy, mới chỉ nhận được điểm ma năng. Phải biết, vì giết chết con Thi Vương Hủ Lạng này, hắn đã hao tổn 8 thủ hạ, tính toán dựa theo mỗi thủ hạ 20 ma năng, thì tương đương với tổn thất 160 ma năng. Quả thực là tức muốn phun máu. Vào lúc này, một âm thanh khác vang lên. Chúc mừng ngươi, thành công tiêu diệt căn cứ ma thú cấp 3, được ban thưởng một tinh hoa lãnh địa cấp 3. Tinh hoa lãnh địa. Tinh thần của Lâm Hữu chấn động, nhìn về hướng thi thể của Thi Vương Hủ Lạng. Chỉ thấy phía trên thi thể của nó, một cổ hắc khí nhanh chóng hội tụ lại, dần dần ngưng tụ thành một viên thủy tinh trong suốt sáng long lanh, cứ như vậy yên tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung. Mà thông tin thủy tinh cũng rơi vào trong mắt Lâm Hữu. Tên, tinh hoa lãnh địa. Cấp độ, cấp 3. Giới thiệu, dùng để tăng lên cấp độ tài liệu chủ yếu, ngưng tụ thành từ trong năng lượng khổng lồ của căn cứ ma thú, là vật liệu chuẩn bị dành để thăng cấp lãnh địa cấp 3. Quả thật bây giờ âm thanh nhắc nhở mới nói, sau khi tiêu diệt căn cứ ma thú, sẽ thu hoạch được tài liệu quan trọng, tinh hoa lãnh địa dùng để thăng cấp lãnh địa. Lâm Hữu vô cùng kích động, cẩn thận tiếp nhận thủy tinh. Hắn có vật này trong tay, cuối cùng, hắn đã có thể thăng cấp lãnh địa lên tới cấp 4, cũng xứng với hao phí và tâm tứ chạy xa như vậy. Mà trong nháy mắt hắn tiếp nhận tinh hoa lãnh địa, âm thanh lại lần nữa vang lên trong đầu của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.